Giao vang đâu đây nghe động trời đêm, Hồng Hà ơi buồn mai khẽ khẽ thuyền về, cành mẹ thì thầm húc đầu vào dĩ vãng, tiếng ve kêu râm ran suốt đêm hè, dòng dân ca sao gợi nhắc Hồ Gươm. Hà Nội ơi xanh xanh liễu dù mặt Hồ Gươm, cô đơn sâu rụt ngoài ngõ vắng, con sóng nào vẫn vỗ về vào đam mê. Hà Nội ơi, Hà Nội ơi, ta nhớ không quên những tháng năm qua, một nét riêng tư gợi nhắc cho ai là nhắc con đường thân quen còn đó, tiếng giao vang đâu đây nghe động trời đêm. Hồng Hà ơi buồn mai khẽ khẽ thuyền về, cành mẹ thì thầm húc đầu vào dĩ vãng, tiếng ve kêu râm ran suốt đêm hè, dòng dân ca sao gợi nhắc Hồ Gươm. Hà Nội ơi, xanh xanh liễu đơn xấu rung ngoài ngõ vắng. Con sâu nào vẫn vỗ về vào đam mê. Hà Nội ơi, Hà Nội ơi, ta nhớ không quên những tháng năm qua, một nét riêng tư gợi nhắc cho ai là nhớ đến những kỷ niệm đã qua. Hà Nội ơi, nhớ về mùa thu tháng 10, áo học trò xanh những hàng mè. Hà Nội ơi,